Tia sáng trong tôi, chương 18:18, bệnh quái ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng lật vở tiếp từng trang nhật ký, khi đọc đến ngày 13 tháng 9 của hồi hơn chục năm về trước, cô đã xúc động và không thể kiềm được nước mắt. Đêm đó cô cùng Tống Tử Kỳ ở lại nhà, nên không đến nhà bác Chí. Đến khi tối muộn, bà về nhà và ngay lập tức đặt lưng xuống giường, luôn miệng than đau đầu. Dường như bà thường rất hay đau đầu nên chả trách cô liền nhanh tay lấy thuốc từ tủ đầu giường mớm bà uống. Khi quá nửa đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng rên ngày một to của bà và rồi sau đó, bà ngã quỵ xuống giường. Tống Tử Kỳ lái xe trong đêm tối, mắt cậu không thôi nhìn vào gương nơi phản chiếu hình ảnh Dịch Dao. Cô đặt bà nằm dài trên ghế, để đầu bà kê lên đùi mình. Ngay khi đến viện, bà được chuyển vào phòng cấp cứu, lát sau khi chính tay nghe thấy bệnh tình của bà. Dịch Dao dường như đứng không vững nữa. Tống Tử Kỳ ngay lập tức đỡ lấy cô từ phía sau, rồi lặng lẽ đưa tay vào túi quần tắt chiếc điện thoại đang reo không ngừng. Có nhầm lẫn không, làm sao có thể là khối u não? Bác sĩ lập tức khẳng định lại lần nữa và giải thích bằng ảnh chụp theo chuyên môn y khoa, nhưng cô không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Vị bác sĩ kia lại tiếp tục, tôi đã khuyên bà ấy nên phẫu thuật nhưng bà không đồng ý, y bác là bà tôi biết bệnh tình của mình. Phải, mỗi tuần bà đều đến chỗ tôi khám định kỳ. Nhìn bà qua cánh cửa phòng cấp cứu, cô cớ làm sao mà không hay biết bệnh tình của bà. Những lần bà đi huyện, cô chỉ biết bà đi mua nguyên liệu nhưng chưa hề hỏi han điều gì. Có phải đời này cô đã sống vô tâm quá rồi không? Có phải cô quên bẽn đi định nghĩa sự sống và cái chết rồi chăng? Dịch Dao liền khuỵu gối trước vị bác sĩ kia, lộ vẻ khó xử, ông vội dìu cô đứng dậy. Tống Tử Kỳ liền giữ cô thật chặt phía sau, cùng nghe lời ông nói. Ông giảng giải rất rõ về rủi ro và chi phí phẫu thuật, không màn đến chúng, cô liền trở thành người giám hộ và đồng ý để bà làm phẫu thuật. Được rồi, cháu đừng sốt ruột, cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành sớm thôi. Đưa giấy tờ cho người mặc áo blau trắng đứng bên cạnh, viện trưởng dân đó liền rời khỏi phòng, ông để lại mọi chuyện cho người trẻ kia giải thích thêm. Cùng ngay lúc đó, Tống Tử Kỳ vội ra ngoài vì nhận được liên tục nhiều cuộc gọi, giờ đây trong căn phòng bốn bức tường trắng chỉ còn lại tiếng đồng hồ chạy, cô không hỏi thêm bất cứ lời nào nên người bác sĩ trẻ kia cũng không giải thích gì thêm. Em có muốn hỏi thêm gì không? Anh hỏi, lặng thinh hồi lâu, cô cuối cùng cũng hé lời, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Có phải những lời viện trưởng nói chỉ là an ủi tôi thôi? Chính ông ấy sẽ là người đứng mổ, ông ấy nói vậy chính là vậy. Tỷ lệ thành công trên 70. Nghe người xa lạ kia khẳng định chắc nịch, cô liền đưa mắt nhìn anh như thể mọi hy vọng đều đặt lên anh. Nhận thấy cô nhìn mình, anh liền giả vờ nhìn đi nơi khác và lát sau lại nói thêm vài lời về ca phẫu thuật. Nhận được cuộc gọi từ khoa cấp cứu, anh liền ôm theo hết thảy hồ sơ trên bàn việc rồi chạy khỏi đó. Vì gấp gáp nên anh dường như đánh rơi bản tên dưới sàn. Dịch Dao vô tình để ý, cô liền lẩm bẩm đọc Dương Nhất Kiệt. Đợi mãi không thấy Tử Kỳ quay lại, người bệnh viện lại không để cô vào phòng cấp cứu nên cô bèn đi tìm người khi nãy đặng trả anh bản tên. Đi đến sảnh lớn nơi y tá tiếp tân đang ngồi, cô cuối cùng cũng thấy bóng lưng của anh. Bác sĩ Dương, cái này có phải của anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhặt được nó khi anh rời đi. Dương Nhất Kiệt bị gọi tên nên lập tức quay lại, nhận lại bản tên, anh liền nói lời cảm ơn. Rồi sau đó cô cũng quay lưng rời đi. Cách chương.